Chương 889, chia sẻ. Chương 889, chia sẻ. Mọi người đối với Lục Vũ nơi này do thật sự là cảm thấy bất đắc dĩ, liền Lục Duy Quân đều cảm thấy đây quả thực là cưỡng từ đoạt lý, ngươi xem không quen không thể không nhìn, rời đi cũng được a. Thế nhưng hắn cũng có thể lý giải tâm ti nhờ của Lục Vũ, trên thực tế Lục Duy Quân càng lý giải Yểm Nguyệt tâm ti nhờ của Thiên Tôn, đoán chừng Yểm Nguyệt tâm thái của Thiên Tôn cùng hắn năm đó ở Thiên Đô bảo vệ Lục Vũ thời điểm tâm tính là giống nhau, chỉ bất quá người ta Yểm Nguyệt Thiên Tôn là thông thiên cảnh, hắn Lục Duy Quân năm đó bất quá là động huyền cảnh mà thôi, thật sự không có bao nhiêu có thể so sánh tính. Đương nhiên, càng trọng yếu hơn một chút chính là, Lục Vũ tuy quần áo lụa là, nhưng làm người làm việc đều có điểm mấu chốt, cũng không phải trắng trợn, ngang ngược càng rỡ. Cho nên, chứng kiến thấy rành mạch Lục Vũ năm đó còn lớn lối, còn vô sỉ Tiêu Phi Vũ, tự nhiên cảm thấy vô cùng khó chịu, giao hấn một chút đó là nhất định. Lục Thái Thương cười đối với Lục Duy Quân khoát tay một cái nói, được rồi. Kia Hiểm Nguyệt Thiên Tôn làm cũng quá mức, nhớ năm đó tiểu Lục Vũ cũng rất quần áo lụa là, nhưng là không có làm đến kia cái phân thượng, vậy mà bên đường mạnh mẽ đoạt nữ tu sĩ, còn ngay trước mặt người ta muốn giết phụ thân của người ta, thật sự có chút quá mức, giao hấn một chút lại được coi là cái gì. Ma tộc thông thiên cảnh lúc đó chẳng phải cầm chúng ta tiểu Lục Vũ không có cách nào. Lục Duy Quân có chút gấp mà nói, đây là hai chuyện hoàn toàn khác nhau, lời còn chưa nói hết, chỉ thấy Lao Tổ Tông con mắt đã trừng qua, nhất thời chỉ có thể im tiếng. Sau đó hung hăng nhìn Lục Vũ liếc một cái. Đỗ Huyền Thành bất đắc dĩ cười gật gật đầu, dứt khoát nói sang chuyện khác, hỏi: "Lục tiểu hữu, kia ma tộc như thế nào đối với ngươi như thế thống hận? Lẽ ra ngươi chính là bị bọn họ tại Dương Tinh phát hiện, cũng sẽ không như thế không chết không thôi chết đuổi theo không tha a." Những người khác nghe được cái này, nhất thời cũng đem lực chú ý tập trung đến trên người Lục Vũ, tò mò nhìn hắn. Lục Vũ gật đầu nói: "Xác thực như thế, bất quá việc này sự việc liên quan trọng đại, ngược lại không thể tùy tiện lộ ra. Đợi ta báo cáo lao tổ, tự nhiên hội báo cho các ngươi." Mấy cái trưởng lao đối mặt đồng dạng, tuy nội tâm tò mò phải chết, thế nhưng nếu như Lục Vũ nói như vậy, bọn họ cũng không dám hỏi nhiều. Lục Duy Quân cũng rất tò mò, ngồi ở chỗ kia vẫn không núp nhích, chờ mấy cái trưởng lao rời đi, lại không nghĩ, Lục Vũ quay đầu, mang theo vài phần bất đắc dĩ nói: "Phụ thân đại nhân, ngươi cũng phải rời đi cái gì?" Lục Duy Quân nghe xong lời này nhất thời lại là chấn kinh lại là tức giận, chính mình dù gì cũng là Lục gia gia chủ. Trong gia tộc bí mật gì ngay cả mình cũng không thể biết. Lục Vũ cười hắc hắc, giải thích nói, không phải không báo cho phụ thân đại nhân ngươi, mà là phụ thân đại nhân ngươi không chịu nổi lần này ta từ Dương Tinh mang trở lại vừa thấy bảo vật, thế nhưng bảo vật này uy lực quá mạnh mẽ, coi như là ta ở trước mặt hắn cũng phải nhắc tới toàn bộ công lực mới có thể không bị ảnh hưởng, lấy phụ thân đại nhân hóa thần cảnh tu vi, tại ngàn trượng bên ngoài hoặc là còn có thể kiên trì một chút, nhưng là chưa hẳn không có ảnh hưởng, cũng liền đố lao cùng lão. Tổ hai người đều là quy chân cảnh, lúc này mới có thể đủ lưu lại. Lục Vũ vừa nói như vậy, không chỉ là Lục Duy Quân, liền Lục Thái Thương cùng Đỗ Huyền Thành đều thất kinh. Bọn họ trước suy đoán ma tộc tại Dương Tinh khả năng có cái gì mưu đồ, sau đó bị Lục Vũ trong lúc vô tình đánh vỡ, lúc này mới không chết không thôi truy sát. Nhưng là bây giờ nghe xong Lục Vũ lời này, rõ ràng chính là Lục Vũ là đoạt lấy đồ của người ta, hơn nữa thứ này còn là một kiện giá trị vô pháp lường được trọng bảo, lúc này mới dẫn ma tộc nổi giận truy sát. Thế nhưng là đối với ma tộc mà nói, cái gì trọng bảo có thể làm cho bọn họ như thế huy động nhân lực, sau đó còn ước vạn dặm truy sát đâu? Này Lục Duy Quân trong lòng cũng là ngứa khó chịu, hung hăng trừng mắt nhìn Lục Vũ đồng dạng nói, vậy ta liền đi ngàn trượng bên ngoài chờ, không được ta liền lui nữa ngàn trượng, nói cái gì ta cũng phải nhìn thấy được ngọn nguồn là vật gì thậm chí có uy lực lớn như vậy. Lục Vũ cười hắc hắc, gật đầu nói, nếu như phụ thân đại nhân kiên trì, vậy cứ như thế a. Đợi đến Lục Duy Quân đến ngàn trượng ra, Thái Thương lão tổ cùng Đỗ Huyền Thành hai người cũng một bộ chờ mong mà nhìn Lục Vũ. Lúc này Lục Vũ mới thần sắc trở nên nghiêm túc lên, đối với hai người nói, bảo vật này là từ Dương Tinh tâm trái đất bên trong lấy ra, dựa theo ma tộc thuyết pháp, đây không phải cái thiên nhiên gì bảo vật, mà là một cố vô số vạn năm trước vực ngoại thiên ma thi thể, kinh lịch vô số năm diễn biến, mới hình thành món bảo vật này, hắn bản thân liền có được khó lường không thể, cho nên lão tổ cùng Đỗ lão đều muốn cẩn thận. Lục Thái Thương cùng Đỗ Huyền Thành vừa rồi nghe Lục Vũ cho Lục Duy Quân lúc nói, còn không sao cả làm chuyện quan trọng, rốt cuộc hai người cũng là quy chân cảnh, cùng Lục Vũ tu vi cảnh giới không kém nhiều, nghĩ đến Lục Vũ có thể nhẹ nhõm ứng phó, bọn họ cũng có thể không có cái gì ứng phó không được. Nhưng là bây giờ nghe Lục Vũ vừa nói như vậy, nhất là kia vực ngoại thiên ma thi thể, hai người đều là sắc mặt đại biến. Nhất là năm đó cùng Lục Vũ một chỗ tiến nhập qua trộm tôn mật cảnh Đỗ Huyền Thành lại càng là thần sắc nghiêm trọng. Không có ai so với hắn biết chắc đạo sự lợi hại của vực ngoại thiên ma, năm đó chỉ là một lòng tạm bẩn, thiếu chút nữa để cho tiến nhập trộm tôn mật cảnh tầm bảo tu sĩ toàn quân bị diệt, hiện tại nghiêm chỉnh chiếc vực ngoại thiên ma thi thể, kia không biết hội có nhiều uy năng cùng quỷ dị biến hóa. May mà hắn cũng biết nơi này là Lục Gia Thiên Vân Sơn, Lục Vũ dám đem vật ấy dẫn vào nơi này lấy thêm ra, nghĩ đến hẳn là an toàn. Lục Vũ thấy Lục Thái Thương cùng Đỗ Huyền Thành đã chuẩn bị xong, liền không nói thêm gì nữa, thân ảnh lóe lên gia đình nghỉ mát, sau đó tại một khối to lớn trên đất trống đứng lại. Vung tay lên, nhất thời một chút bóng đen xuất hiện, sau đó trong chớp mắt biến lớn, đợi mọi người thấy rõ sử dụng, tại Lục Vũ sâu cạn đã xuất hiện một khỏa khoảng chừng cao vài chục trượng ở dưới to lớn hắc sắc hình cầu, chiếm cứ toàn bộ ngoài động phủ đất trống gần một nửa không gian. Nhưng những cái này đều không coi vào đâu, tại đây hắc sắc hình cầu một xuất hiện trong nháy mắt, bao gồm tại phía xa ngàn trượng bên ngoài Lục Duy Quân ở trong, tất cả mọi người trong chớp mắt cảm giác được một cỗ quỷ dị không hiểu áp lực bao phủ mà đến, liền phảng phất lâm vào một mảnh vô cùng vô tận to lớn vũng bùn bên trong đồng dạng, chân nguyên pháp lực vận chuyển cũng càng trệ chát, thân hình di động cũng trở nên khó khăn rất nhiều. Nhưng đáng sợ hơn chính là, từ kia quỷ dị hắc sắc hình cầu thượng truyền đủ tợ loạt tới từng đợt như có như không lực hấp dẫn. Đây là vật gì? Đỗ Huyền Thành cùng Lục Thái Thương hai người coi như là kiến thức rộng rãi, có thể tu luyện tới quy chân cảnh tự nhiên không phải là cho không, thế nhưng là tại nhìn thấy này hắc sắc hình cầu thời điểm, cũng là chấn động. Vốn bọn họ còn muốn, vực ngoại thiên ma này thi thể sẽ là cái bộ dáng gì, thế nhưng là đang nhìn đến hắc sắc hình cầu, như thế nào cũng tưởng tượng không ra, này sẽ là vực ngoại thiên ma thi thể. Nhất là Đỗ Huyền Thành, hắn nhưng khi nhìn đã đến trái tim của vực ngoại thiên ma, kia tản mát ra ma khí, mãnh liệt có thể trong chớp mắt đem người ma hóa, nhưng bây giờ thứ này, thấy thế nào cũng không như. Lục Vũ cười hắc hắc, tự nhiên biết Đỗ Huyền Thành cùng Lục Thái Thương phản ứng, nhân tiện nói, có phải hay không các người cảm thấy không có khả năng là vực ngoại thiên ma thi thể, vốn ta cũng là như thế nào tin tưởng, nhưng đây quả thật là chính là ma tộc tốn sức vất vả cũng phải mang đi vực ngoại thiên ma thi thể, vì thế ta thế nhưng là bắt cho rằng ma tộc quy chân cảnh cường giả, cưỡng ép thu hồn lấy được tin tức. Hơn nữa các ngươi đừng nhìn này hắc cầu hiện tại chẳng ra gì, nhưng các ngươi muốn biết rõ, phía trên này ta là gia trì phong ấn, bằng không nó tản mát ra uy năng, cho dù là quy chân cảnh, cũng rất khó chống cự. Đương nhiên, lúc này Lục Vũ trong miệng quy chân cảnh chỉ là phổ thông quy chân cảnh tu sĩ, cũng không bao gồm hắn mình tại bên trong. Nghe Lục Vũ như vậy một giải thích, Đỗ Huyền Thành cùng Lục Thái Thương lúc này mới thần sắc ngưng trọng gật đầu. Lục Thái Thương đánh giá một phen này hắc sắc thạch cầu, sau đó hỏi, thứ này hẳn là kiện bảo vật, thế nhưng đến cùng có làm được cái gì người cũng đã biết, đoán chừng hiện tại ma tộc đã biết xuất thân của ngươi lai lịch, vì thế khẳng định phải gây chiến, vì cái này đồ vật, chống lại ma tộc có đáng giá hay không? Đỗ Huyền Thành cũng đúng này có chút lo lắng, ma tộc cùng ma vực ma tu hoàn toàn là hai việc khác nhau, ma tộc đó là một chủng tộc, là đã từng chư thiên ngoại giới cường đại nhất chủng tộc một trong, mặc dù bây giờ nhìn lại điệu thấp rất, thế nhưng cũng không có nghĩa là nói ma tộc liền không mạnh. Đem so sánh ra, Lục gia chỉ là một cái vừa quật khởi nhân tộc thế gia cùng ma tộc đối kháng, không cần nghĩ đều muốn bị nghiền ép đối tượng. Mà trong chuyện này duy nhất chuyện xấu chính là Lục Vũ. Tu chân giới mạnh yếu so sánh cũng không chỉ nhìn nhân số, chủ yếu nhất hay là nhìn cao cấp nhất chiến lực. Nếu là Lục Vũ tu vi có thể đột phá đến thông thiên cảnh, thậm chí càng cao cảnh giới, như vậy Lục gia đối mặt ma tộc có lẽ còn có thở dốc cơ hội, bằng không mà nói, lấy ma tộc cường đại, tùy tiện phái mấy người cao thủ, là có thể đem chọn cái Lục gia từ trên cái thế giới này xóa đi. Lục Vũ đối với điểm này ngược lại tỉ mỉ nghĩ tới, hắn cũng không phải là người lỗ mãng. Lão tổ yên tâm, ma tộc đối với cái này đồ vật khẳng định là sẽ không dễ dàng buông tha, nhưng muốn nói đuổi tới Bách Tinh Hải tới động thủ, trong thời gian ngắn là không thể nào. Ít nhất sẽ không phải thông thiên cảnh trở lên ma tộc đại năng qua. Chỉ cần không phải thông thiên cảnh trở lên đại năng, coi như là thông thiên cảnh đỉnh phong, ta cũng có thể ứng phó được. Thông thiên cảnh phía trên Đỗ Huyền Thành cùng Lục Thái Thương đều là hơi kinh hãi, trên mặt lộ ra vẻ kinh nghi. Thấy được phản ứng của hai người, Lục Vũ mới nhớ tới, hai người cũng không biết thông thiên cảnh phía trên sự tình, lúc này mới giải thích nói, chư thiên vạn giới bên trong, đại đa số chủng tộc tu vi cảnh giới đều là dựa theo thiên địa nhân tam cảnh trôi qua phân ra, đã người chi kính, địa chi cảnh, thiên chi cảnh. Chúng ta thì ở vào địa chi cảnh thượng du, trong đó ý tứ của thông thiên cảnh chính là đi thông thiên chi cảnh, cho nên gọi thông thiên cảnh. Cũng không phải rất nhiều tu sĩ hiểu lầm cao ý loa ý kia tu vi thực lực thông thiên, trước kia ta cũng loại suy nghĩ này. Về sau biết về sau ngược lại là thực cảm thấy có chút buồn cười. Lục Thái Thương cùng Đỗ Huyền Thành hai người đều là hít một hơi thật dài, vốn hai người cho rằng đến thông thiên cảnh, tiến thêm một bước đó chính là thiên cảnh, nhưng là bây giờ mới biết được, tiến thêm một bước bất quá là tam cảnh một trong thiên chi cảnh mà thôi, thậm chí bọn họ liền thiên chi cảnh cánh cửa còn không có chạm đến. Buồn cười trước kia hai người còn cho rằng tu vi của bọn hắn tại tu chân giới đã cũng coi là đỉnh phong, hiện tại mới biết được bất quá là hết ngồi đáy giếng mà thôi. Thiên chi cảnh, muốn tu luyện như thế nào tài năng đạt tới thiên chi cảnh, chúng ta hiện tại liền thông thiên cảnh cũng còn không có đầu mối, đến chết thời điểm, có thể hay không tu luyện tới thiên chi cảnh đều cũng còn chưa biết. Này trường sinh chi lộ thật sự chính là đủ dài. Lục Thái Thương không khỏi cảm khái nói.